Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, thế như trẻ tre. Chỉ là đệ tử chiến một hạng, chỉ cần Thanh Minh phái đệ tử né tránh chính diện quyết chiến. Lấy phe mình am hiểu thân pháp tốc độ làm ra mức độ lớn nhất phát huy. Rất lớn cơ hội có thể kéo đồ cửu tôn phủ thập đại đệ tử bên trong bất luận cái gì một thành viên. Vân Tú Tâm bọn người mặc dù thực lực tất cả đều không tầm thường. Kinh nghiệm thực chiến lại cạn, nếu là gặp được địch nhân một vị du tẩu né tránh chính diện quyết chiến. Sinh ra vội vàng sao động chi tâm cơ hồ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí cuối cùng bị thua. Cũng bất quá là việc hợp tình hợp lý, nhưng là hiện tại, muốn ứng phó cửu tôn phủ chiến lực, trực tiếp bằng thêm thánh vương cấp bậc huyền thú trợ trận. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản chính là thua không nghi ngờ. Miễn cưỡng nghênh chiến, sẽ chỉ càng biệt khuất, càng bất đắc dĩ, càng mất mặt, hiện tại dứt khoát nhận thua, còn có thể thiếu ném điểm mặt. Càng tiết kiệm được bị người khác đánh cho đầy bụi đất đằng sau mới nhận thua xấu hổ tràng diện. Kết quả là, cửu tôn phủ binh bất nhận huyết trực tiếp trèo lên vị thứ 5 lần. Lại tiếp tục hướng xếp hạng thứ 4 Đại Long Đường khiêu chiến. Xếp hạng thứ 4 Đại Long Đường đồng dạng tại trải qua một phen sau khi thương nghị. Cũng làm ra cùng Thanh Minh môn lựa chọn tương đương. Nhận thua, không có cách nào không nhận thua. Đại Long Đường cho dù thực lực lại muốn thắng một bậc. Lại như cũ không có tự tin có thể ứng phó dùng Thánh Vương huyền thú phụ chiến cửu tôn phủ. Tả hữu thứ tự trượt xuống, lại cũng không ảnh hưởng nhà mình phẩm giai. Đã có Thanh Minh môn là vết xe đổ, ngay cả biệt khuất bất đắc dĩ cảm giác đều làm giảm bớt rất nhiều. Hợp thời, cửu tôn phủ bắt đầu hướng về ba vị trí đầu phát động bắn vọt. Ba vị trí đầu phái môn gặp phải cũng không có quá nhiều lo lắng. Đầu tiên là xếp hạng thứ 3. Thành viên đều là nữ tính Bách Hoa Lâu trực tiếp nhận thua Bách Hoa Lâu vô luận võ công chiêu pháp. Trận pháp, thân pháp đều là hiện lên đẹp đẽ. Đã đủ cùng cửu tôn phủ quần nhau một phen. Nhưng cửu tôn phủ trước đó chỗ hiện ra chiến lực kinh người. Ẩn ẩn cùng Bách Hoa Lâu có khắc chế chi tướng. Lại nghĩ cùng huyền thú phụ chiến nhân tố. Dứt khoát từ bỏ, cửu tôn phủ lại xuống một thành. Sau đó xếp hạng thứ 2 lấy hộ ngự chi lực khinh thường bày tế đại địa các. Lại là tại liên tục ba phái bỏ quyền nhận thua đằng sau. Đầu tiên đối cứng cửu tôn phủ phái môn. Chỉ tiếc bọn hắn có thể là đánh giá cao phe mình hộ ngự chi năng. Hay là đánh giá thấp cửu tôn phủ cường hoành chiến lực. Bốn cái không công thay nhau ra sân. Một vòng kịch chiến sau khi địa. Năm trận tận mặc, đầy bụi đất thối lui đến thứ 3 vị trí. Hiện tại, cửu tôn phủ trước mặt. Cũng chỉ có hạ phẩm thiên vận kỳ bên trong xếp hạng thứ nhất Kim Đỉnh Môn. Giờ phút này, xếp hạng theo thứ tự giảm dần một vị đại địa các. Bách Hoa Lâu, Đại Long Đường, Thanh Minh Môn, Ngự Thú Tông, Huyễn Kiếm Môn, Thiên Sơn Môn, bảy môn phái đều không có rời sân. Tất cả đều ở bên xem. Hiển nhiên là muốn nhìn xong trận chiến cuối cùng này. Chỉ có trận chiến này kết thúc, mới là ngũ trọng thiên lúc kết thúc. Bảy môn phái nhìn xem cửu tôn phủ chỗ ngồi. Một đổi lại, dần dần kéo lên, từ vừa mới tiến đến không có số ghế, không có khán đài, một đường đổi được xếp hạng thứ 2 vị trí, hay là khí thế như hồng, tiến lên không ngừng, ánh mắt mọi người, tất cả đều phức tạp khó tả. Nhanh chóng như vậy tấn thăng tiến độ, nhìn chung huyền hoàng giới mấy chục vạn năm dĩ hàng, cũng là một cái đều không có xuất hiện qua. Từ ban đầu thanh danh không hiển hách, chẳng phải là cái gì, một mực giết tới cạnh tranh vị trí thứ nhất, quả nhiên lóe sáng như kỳ quan, nhìn mà than thở, kỳ thật từ cửu tôn phủ trèo lên vị thứ 6 bắt đầu. liền đã sáng tạo ra toàn bộ huyền hoàng giới hoàn toàn mới ghi chép. Mà kỷ lục này, chính bọn hắn còn tại một lần không ngừng đổi mới. Đánh vỡ, thiên sơn môn người đều là thâm thẳm thở dài. Sớm biết như vậy, làm gì liều mạng như thế đi chiến. Hết thảy bất quá phí công, cuối cùng biến thành trò cười. Nhìn thấy người ta hiện nay chỗ cho thấy thực lực, mới phát giác chính mình lúc trước đăm chiêu suy nghĩ cách làm là bực nào buồn cười. Liền ngươi điểm ấy lực lượng, cũng vọng tưởng muốn ngăn cản cửu tôn phủ tiến lên. Hiện tại địa vị khó xử nhất, dễ đổi thành kim đỉnh môn. Kim đỉnh môn này sẽ thế nhưng là rất phi thường, tương đương không tầm thường phiền muộn. Vị này đại lão lúc đầu ma quyền sát trưởng tích cực chuẩn bị chiến đấu. Y muốn tiến thêm một bước, đi khiêu chiến trung phẩm thiên vận kỳ. Thậm chí tự giác đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đã nộp xin mời, tầng thứ ba bên kia khả năng đã đợi lấy phía bên mình tiến đến khiêu chiến. Chỉ cần bên này quá trình vừa kết thúc, môn phái khác ai về nhà nấy tất cả tìm tất cả mẹ. Chính là kim đỉnh môn đi sáng tạo chính mình mới tinh truyền kỳ. Viết lóa mắt huy hoàng thời điểm, lần này tấn thăng mặc kệ cuối cùng thắng bại, được hay không được, đều chính là kim đỉnh môn năm gần đây khó được một trận kinh lịch. Càng là đáng giá giang hồ sử ghi lại việc quan trọng truyền kỳ sự tích. Nguyên bản hết thảy đều nằm trong dự liệu, lại chỗ nào nghĩ ra được, ngay tại cái này thời khắc cuối cùng. Hoành không xuất thế đồng dạng nhảy lên đi ra một con hắc mã. Lắc đầu vẫy đuôi cường thế mà lên. Thế như trẻ tre một đường vọt tới trước mặt mình. Còn muốn cùng mình tranh đoạt hạ phẩm thiên vận kỳ vị trí thứ nhất. Bình tĩnh mà xem xét. Kim đỉnh môn đã không quá coi trọng cái này hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch vị trí. Mình đã có cao hơn mục tiêu. Thậm chí là lấy được mục tiêu thực lực. Tự nhiên vô ý lưu luyến qua lại, nhưng bây giờ vấn đề lại tại, nếu là đệ nhất vị trí không có, chính mình có vẻ như liền có tư cách lên bên trên. Nói thế nào tiến thêm một bước, thậm chí cái này đều đã không phải tư cách vấn đề, mà là mặt mũi vấn đề à. Người ta đều chuẩn bị, liền chờ ngươi đi khiêu chiến, kết quả ngươi không đi. Người bị khác so người xếp hạng dựa vào sau môn phái cho đánh bại. Cái này chẳng lẽ không phải là muốn cũng không nghĩ đến thiên đại quái sự. Nếu là biến cố này trở thành sự thật, kim đỉnh môn thế tất biến thành huyền hoàng giới tông môn to lớn nhất trò cười. Đầy đủ vô số tu giả cười đủ ngàn năm. Nhất định phải chiến, chẳng những muốn chiến, hơn nữa còn nhất định phải thắng. Kim đỉnh môn trưởng môn Ngụy Đào là một người dáng dấp xấu vô cùng nam tử. Gầy teo cánh tay, gầy teo chân, gầy teo mặt, gầy teo miệng, lại có một cái bụng lớn rất ở bên ngoài run rẩy. Trên đỉnh đầu kim quang lóng lánh, một sợi tóc cũng không có. Quả nhiên là danh xứng với thực kim đỉnh, cũng chính là cái gọi là hói đầu. Kim đỉnh môn mọi người khác tất cả đều một mặt ngưng trọng. Chiến, khẳng định là muốn chiến, nhưng vấn đề lại là, muốn làm sao chiến mới có phần thắng. Nếu là luận đến chiến lực cá nhân, kim đỉnh môn có tấn thăng trung phẩm thiên vận kỳ mục đích. Tổng hợp chiến lực tuyệt không phải mặt khác hạ phẩm thiên vận kỳ phái môn có thể so sánh. Có được ba vị thánh vương nhị phẩm cường giả. Trong đó một vị tu vi càng đã đạt đến thánh vương nhị phẩm đỉnh phong. Há cùng bình thường, kim đỉnh tam lão tên tuổi, cho dù là tại rất nhiều trung phẩm thiên vận kỳ trong môn phái, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nếu là đơn đả độc đấu mà nói, ba người này đều có tự tin đem cửu tôn phủ xuất chiến chi người cầm xuống. Cho dù là trong đó cái gọi là đệ nhất cao thủ Lạc Đại Giang, cũng không ngoại lệ, hoàn toàn không đáng chú ý. Nhưng là hiện tại, cái kia đáng chết Ngự Thú Tông, lâm trận ra oai chiêu, ý muốn đầu cơ trục lợi, ngược lại mình làm mình chịu. Không chỉ có chính mình bị thua không nói, còn đưa người khác một cái so hách còn hận đại sát khí. trọn vẹn 4 đầu thánh vương cấp bậc huyền thú phụ chiến. Gì có thể ứng đối? Sự thật rất rõ ràng. Đối phương tại cùng ngự thú tông chiến đấu trước đó, căn bản không biết huyền thú còn có thể tham chiến. Hoặc là nói căn bản liền không có hướng phương hướng kia suy nghĩ. Bằng không, cũng sẽ không đánh cho thảm liệt như vậy. Đáng chết ngự thú tông. Dấu bé Ngụy Đào, là ta chiến hữu danh tự. Hỗn đản này nhất định phải làm trưởng môn. Hiện tại cho, hình tượng không sai. Hắc hắc, buổi chiều còn có đổi mới. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.